nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348. Nhảy múa Star-Lord, ở Lộ Nhất Phương an ủi dưới. Hau từ từ bình tĩnh lại. Đồng thời, thân SHN, thể cũng bắt đầu nhỏ đi. Hau tự nguyện biến trở về Banner. Mà cái này cũng là cần phải. Dù sao ở trong phi thuyền nhét vào một con giỏi về nhà buôn Hau. Hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Nick Fury đã từng là tràn đầy lĩnh hội. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì mà? Tỉnh lại Banner. Lúc này chính một mặt che đậy, Nhất Phương. Tho, các ngươi cũng ở nơi đây à? Địa Nguyệt chiến tranh đã kết thúc rồi à? Thắng vẫn thua. Đồng nghiệp, sự kiện kia, Tình Quy Ân, đã qua có một quãng thời gian. Tho vào lúc này đi tới. Đem Banner phủ lên. Đồng thời bắt đầu hướng về Banner giải thích lên. Cái gì? Chiến tranh đã đánh xong. Lúc này ở một cái xa lạ ngoại tinh hành tinh. Mà ta trong khoảng thời gian này, còn vẫn luôn duy trì Hau hình thái. Nghe một đoạn này hàm lượng hơi lớn giải thích. Banner trong nháy mắt liền sửng sốt. Một lúc lâu sau khi, Banner ở xoay đầu lại. Vẻ mặt đưa đám nhìn Tho, ta cảm giác ta muốn bắn chết hội. Không, tuyệt đối không nên tan vỡ. Mặt trời muốn xuống núi tương đương. Tho nghe vậy, vội vàng an ủi nổi lên Banner. Thật vất vả mới để Hau biến trở về Banner. Nếu để cho hắn biến trở về đi, vậy thì lại muốn dằn vặt. Được rồi, hiện tại mặc quần áo vào. Nên hành động, Lộ Nhất Phương đem một bộ TO, quần áo đưa cho Banner. Sau đó mang theo hai người đi ra ngoài. Người dự định sao vậy làm? Tho vào lúc này hỏi. Đương nhiên là tìm một chiếc phi thuyền rời đi nơi này. Hau chở khách đến Queen Z. Ta đã xem qua. Thân tàu sớm đã bị Hau phá gần đủ rồi. Vì lẽ đó ta khiến người ta đi chuẩn bị tân phi thuyền. Làm Lộ Nhất Phương đi lúc đi ra. Một chiếc phi thuyền liền tự động rơi xuống. Mà chiếc phi thuyền này Tho cũng phi thường quen thuộc. Chỉ thấy cửa vào lúc này mở ra. Nữ võ thần cùng Loki đã đi ra. Là hai người các ngươi hố hàng tương đương. Nhìn thấy hai người này sau khi, Tho lúc này sắc mặt liền thay đổi. Không nên hiểu lầm. Tiểu ngốc qua. Nữ võ thần vào lúc này đi tới Tho trước mặt ta như thế nhiều năm qua. Vẫn lưu manh cương cương say rượu. Chính là vì quên quá khứ. Mà bằng hữu của ngươi nói cho ta. Hắn có thể để cho ta chết càng có giá trị một điểm. Vì lẽ đó ta quyết định nghe hắn. Cũng không nên nhìn ta. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến a? Ta rất tê ân. Yêu thích nơi này. Nhưng đáng tiếc Grandmaster đem ta coi là cùng Lộ Nhất Phương một nhóm. Vì lẽ đó ta không thể không đến. Loki vẫy vẫy tay. Có chút bất đắc dĩ nói. Mà Tho thấy này. Nhưng là cũng không trả lời. Trái lại một quyền đánh vào Loki trên mặt. Miệng nó. Ngươi làm gì mà? Bụng mặt Loki có chút giận. Gần nhất hắn này ngu xuẩn ca ca. Đối với hắn động lên tay đến càng ngày càng thông thạo. Ta chỉ là xác nhận một hồi ngươi có phải là thật hay không mà thôi. Dù sao ngươi ở phương diện này rất am hiểu. Tho cầm nắm đấm, thỏa mãn nở nụ cười, tiện tay cảm tới nói. Hẳn là thật sự, không để ý đến này. Nhật R, thường lẫn nhau thương tổn huynh đệ. Lộ Nhất Phương đã mang theo những người khác đi tới phi thuyền. Được rồi, đón lấy chỉ cần thông qua 38 hào lỗ sâu. Sau đó trải qua liên tục 15 lần nhảy qua không gian. Liền có thể đến hành tinh Sanda. Ngồi ở chỗ điều khiển vị trên nữ võ thần. Hướng về những người khác giải thích. Sẽ không xuất hiện bất ngờ đi. Tuy rằng ta vẫn không có thăm dò ngươi phi thuyền này trình độ khoa học kỹ thuật. Nhưng liên tục nhảy qua không gian là một cái vấn đề rất nguy hiểm. Tình Quy Ân, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Banner. Khẽ nhíu mày nói rằng, yên tâm, ta nhưng là một người tài xế kỳ cựu. Nữ võ thần tràn đầy tự tin cười cợt, liền phát động động cơ. Thao CO, khống phi thuyền, hướng về Saka bầu trời một cái lỗ sâu cấp tốc phóng đi. Trong vũ trụ một cái nào đó không biết tên khu vực. Một chiếc phi thuyền lúc này chính hạ xuống ở một cái nào đó tinh cầu màu đen trên. Mà thông qua phi thuyền quét hình nhìn thấy lượng lớn kiến trúc hài cốt. Liền có thể thấy được này đã từng cũng là một viên có sinh mệnh có trí tuệ hành tinh. Chỉ có điều hiện tại đã sớm diệt vong. Xem lại này vẫn không có lao ra hành tinh. Cũng đã diệt vong văn minh. Ở vũ trụ văn minh bên trong chiếm cứ tỷ lệ cũng không nhỏ. Chúng nó có chính là hủy diệt với bên trong loạn. Cũng có hủy diệt với những văn minh khác xâm lấn. Nhưng viên tinh cầu này nhưng là có chút đặc biệt. Bởi vì bị tuyệt diệt không chỉ là sinh mệnh có trí tuệ. Còn có trên tinh cầu hết thảy sinh mệnh. Bao quát vi khuẩn virus. Đang không có hủy diệt tinh cầu này. Tình quy ân. Huống dưới. Hủy diệt trên tinh cầu này hết thảy hữu cơ sinh mệnh kết cấu. Như vậy sức mạnh đáng sợ đã sớm vượt qua phàm nhân cực hạn. Đây là một loại pháp tắc trên sinh mệnh xóa đi. Mà có thể làm được tất cả những thứ này. Cũng chỉ có chân thần tương đương. Bởi vậy tuy rằng ở tinh đồ trên. Tinh cầu này được gọi là Molec tinh. Nhưng ở tinh tế văn minh bên trong. Nó còn có một cái truyền lưu càng rộng hơn tên trời phạt hành tinh. Mà như vậy hành tinh có sự sống. Ở trong vũ trụ còn số lượng không ít. Chúng nó đều là Celestial thí nghiệm thất bại hậu kết quả. Khoang cửa vào lúc này mở ra. Một cái ăn mặc màu đỏ áo khoác bằng da mang theo mặt nạ nam tử. Từ trong phi thuyền đi ra. Hắn lúc này cầm trong tay một ít khoa học kỹ thuật dò xét trang bị. Ở phế tích chi bên trong hành tẩu. Tựa hồ đăng cái gì đồ vật. Mà không lâu sau khi. Nam tử liền tìm đến một chỗ dưới vào miệng. Lối vào. Ở tiêu tốn một phen công phu sau khi, nam tử cũng rốt cuộc tìm được tự mình nghĩ đến đồ vật. Một cái tỏa ra hào quang màu tím quả cầu kim loại. Cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra cái này quả cầu kim loại. Làm nam tử đi ra ngoài thời điểm, một cái trải qua kim loại cải tạo người nhân bản. Nhưng là đột nhiên mang theo mấy cái Kree chiến sĩ cùng nam tử va mặt. Ồ nha, là một người tầm bảo người. Ta thật sự rất đáng ghét như vậy kịch. Tình quy ân. Chấm ngoặc kép. Nam tử có chút ảo não nói rằng. Người xuyên kẻ phá hoại quần áo. Người đến đây làm gì ma. Người sao vậy biết cái này linh bóng sự. Tình quy ân. Chấm ngoặc kép. Bán cơ giới chiến sĩ đem thương chỉ vào nam tử. Này. Bình tĩnh một chút. Ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ là một cái kiếm rách nát. Ta cùng đám kia kẻ phá hoại cũng không có bất cứ quan hệ gì. Nam tử giơ hai tay lên. Có vẻ phi thường phối hợp. Đừng nói dối. Người gọi cái gì tên? Bán cơ giới chiến sĩ quay về nam tử hét lớn. Nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi ngược lại. Vậy ta liền quá độ từ chờ chút. Người bình tĩnh một chút. Ta tên là Peter Quill. Đương nhiên so với danh tự này. Các ngươi nên đối với ta tên gọi càng hiểu rõ một điểm. Vậy thì là Star-Lord tương đương. Star-Lord, cái gì trò chơi? Bán cơ giới chiến sĩ đem cái ngoại hiệu này đưa vào điện tử não. Cũng không có phát hiện trong vũ trụ có này một loại nổi tiếng hơi hơi cao hơn một chút tồn tại. Được rồi, như vậy hay là có thể làm cho các ngươi nhớ lại một chút. Star-Lord nói xong, bên hông máy móc liền tự động phát sinh âm nhạc. Phát phân đều có thể đưa ngươi hù chết. Thôn điếu ta tương đương. Thôn điếu ta mà nương theo này âm nhạc. Star-Lord đã lấy ra một bức màu đen kính râm. Sau đó mang tới một cái đại dây chuyền vàng. Bắt đầu khiêu vũ. Mà nghe được như thế có ma. Tính ích âng. Âm nhạc. Cùng với nhảy múa Star-Lord. Bán cơ giới chiến sĩ cùng những Kree đó binh sĩ sửng sốt một chút. Lập tức liền tất cả đều lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt thì ra là như vậy. Người chính là đại danh đỉnh đỉnh nhảy múa tinh tử tương đương. Một lời không hợp liền thả âm nhạc. Sau đó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nhảy múa kẻ phá hoại thành viên. Truyền thuyết đã từng hắn bắt cóc một cái trong tinh tế chuyển trạm. Cấm CN, dừng bất kỳ phi thuyền ra vào. Mà mục đích nhưng chỉ là vì tìm tới hắn lãng quên ở trên một chiếc phi thuyền âm nhạc hộp. Không thể không nói. Tại đây một mảnh tinh khu. Nhảy múa tinh tử còn thật là có chút tiếng tăm. Chỉ bất quá hắn tiếng tăm cùng hắn biệt hiệu như thế kỳ hoa. Chờ một chút. Người nhảy múa sẽ không chỉ là muốn kéo dài thời gian đi. Bán cơ giới chiến sĩ tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên càng thêm không quen lên. Các ngươi biết là tốt rồi. Nghe nói như thế, Star-Lord đột nhiên thần bí nở nụ cười. Chỉ thấy vào lúc này không trung, một cái to lớn, ảnh đột nhiên xuất hiện, bao phủ lại mọi người. Đó là Star-Lord phi thuyền. Vừa nãy nhảy múa, kỳ thực chính là vì kích hoạt phi thuyền lái tự động hệ thống. Thế cục bây giờ nghịch chuyển. Theo Star-Lord dứt tiếng, phi thuyền tự động công kích hệ thống đã nhắm vào những này Kree binh sĩ. Oanh tương đương, chỉ thấy vào lúc này, bán cơ giới chiến sĩ tay đột nhiên biến hình thành 500mm đường kính súng laser. Theo hậu một pháo đánh nổ Star-Lord phi thuyền, thân SHN, vì là Ronan thủ hạ người hầu, Korath đối phó một chiếc kẻ phá hoại phi thuyền, tự nhiên là dễ dàng cực điểm. Quả nhiên cùng trong đồn đãi như thế, nhảy múa tinh tử chỉ là một cái không hề năng lực nhược gà người trái đất mà thôi. Không phải nhảy múa tinh tử, mà là Star-Lord đại nhân. Hơn nữa nhược gà người trái đất là ý gì? Lẽ nào ngươi xem thường người trái đất sao? Có tin hay không cho ta một ca khúc thời gian? Ta liền có thể cho gọi ra một đám siêu cấp người trái đất treo lên đánh ngươi tương đương. Star-Lord nắm chặt nắm đấm, một mặt không cam lòng nói rằng, như vậy à, vậy ta liền không cho ngươi cơ hội này. Bán cơ giới chiến sĩ trói chặt Star-Lord, liền muốn mang theo hắn trên chính mình phi thuyền. Nhưng mà vào lúc này, thanh âm kỳ quái đột nhiên truyền đến. Bầu trời vào lúc này kịch liệt vặn vẹo, hình thành một cái to lớn lỗ sâu. Theo hậu một chiếc phi thuyền từ trong đó bay ra, trực tiếp va lăn đi người Kree chiến hạm. Theo hậu ở Star-Lord cùng một đám Kree chiến sĩ nhìn kỹ, một người trái đất mở cửa chạy ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.